Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Bị tiêu diệt âm dương giáo, thượng, quang mang lóe lên, ba người từ trong hư không xuất hiện. Phía trước một loạt san sát cung điện, nguy nga hùng vĩ tráng quan, bốn phía âm dương chi khí tràn ngập. Nơi này là âm dương giáo giáo tông, nhân cuồng một tay một điểm. Một đạo pháp tắc dây xích từ nơi ngón tay lóe ra, thẳng tắp hướng về âm dương giáo mà đi. Cái này lúc, âm dương giáo không ngừng chấn động, một đạo âm dương chi quang bay múa đầy trời. Âm dương giáo đại trận bị xúc động, nhân cuồng mái tóc màu đen tùy ý mà múa, trên thân khổng lồ huyết khí tràn ngập, máu bốc hơi làm một đầu chân long quay quanh mang theo một bên. Đến từ tự thân vô cùng cường đại khí thế ầm vang bạo phát. Tinh Ngân, tiếp ngươi Thanh Liên dùng một lát. Long Tinh Ngân nghe vậy xuất ra tạo hóa Thanh Liên đưa tới. Nhân cuồng tay cầm Thanh Liên, cường đại võ nguyên liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Tạo hóa Thanh Liên giãn ra, từng đóa cánh hoa rung động. Ngập trời thần uy trong nháy mắt lan tràn ra. Thần uy bên trên kích 9 tầng trời, đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan. Giờ khắc này, thiên hạ đại động, thần đạo thế lực nhao nhao cảm nhận được cỗ này thần uy tồn tại. Từng cái nhấc lên thần kính, hướng về cái phương hướng này nhìn lại. Rất nhanh, nhân cuồng ba người cùng âm dương giáo tràng cảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái gì? Đó là, nhân cuồng, làm sao hắn cũng xuất thế? Hơn nữa còn nhằm vào âm dương giáo. Nhân cuồng, thiên kiêu phổ thứ 7, đây là có chuyện gì? Trước có cửu kiếp, về sau lại đi ra cái nhân cuồng. Cái này, chấm ngoặc kép, tạo hóa Thanh Liên, tại sao lại là Long Tinh Ngân ra hỏa kia? Lần này là muốn tấn công âm dương giáo sao? Nhân cuồng vì sao lại đối với âm dương giáo xuất thủ đâu? Có thể hay không bởi vì Long Tinh Ngân? Trước một trận cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là bị âm dương giáo truy sát rất thảm. Nhân cuồng, đương nhiên không biết, những cái kia thần đạo thế lực đang suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại muốn làm chính là diệt âm dương giáo. Nhân cuồng thôi động tạo hóa Thanh Liên. Tạo hóa Thanh Liên đánh ra một đạo thần quang, hướng về âm dương giáo mà đi. Hung hăng đánh vào âm dương giáo trên đại trận. Đại trận một trận run rẩy. Nhân cuồng cười lạnh, lần nữa thôi động tạo hóa Thanh Liên. Toàn bộ đại trận trực tiếp bị đánh tan. Tại âm dương giáo đại trận bị phá hủy thời điểm, người của âm dương giáo cũng biết tình huống. Từng cái thánh giả nhao nhao bay ra, lăng không mà đứng, nhìn lấy cầm trong tay tạo hóa Thanh Liên nhân cuồng. Là ai? Là ai hủy ta âm dương giáo trận pháp? Là ta, thế nào? Người dám phá hư ta âm dương giáo trận pháp? Là muốn chết sao? Ha ha, im miệng, nghĩ đến vị này là nhân cuồng tiền bối a. Không biết nhân cuồng tiền bối vì sao muốn đối với ta âm dương giáo xuất thủ đâu. Những người khác không nhận thức nhân cuồng, nhưng âm dương giáo chủ nhận biết a. Thân là nhất giáo chi chủ, đối với cái này thiên kiêu phổ làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Hắn có biết nói nhân cuồng thực lực, đó cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Vì sao? Rất đơn giản. Long Tinh Ngân đã từng đã cứu ta. Ta đáp ứng giúp hắn làm một cái sự tình. Hắn để ta xuất thủ diệt âm dương giáo. Chỉ đơn giản như vậy. Nhân cuồng tùy ý nói rằng. Hắn để Long Tinh Ngân một trận bạch nhãn. Hắn nhưng không có nói qua. Mà những cái kia quan sát thần đạo thế lực người, thì càng thêm chấn kinh. Từng cái nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt trở nên không đồng dạng. Ha ha, tiền bối là nói đùa sao? Nghe lời này, âm dương giáo chủ mặt không khỏi co quắp mấy lần. Con mắt không tự giác quét Long Tinh Ngân một chút. Nói đùa, ta làm sao sẽ nói đùa đâu? Nhìn, nhận biết cái này sao? Nhân cuồng khoát tay áo bên trong tạo hóa Thanh Liên. Nói rằng, đây là thần khí tạo hóa Thanh Liên. Không phải tại cửu kiếp trong tay sao? Âm dương giáo chủ lúc này mới chú ý tới nhân cuồng trong tay tạo hóa Thanh Liên. Nhịn không được kinh hô nói. Cửu kiếp? Không không, đây là cái này tiểu gia hỏa. Ban đầu là hắn cấp cho cửu kiếp. Kỳ thực lần này các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Cửu kiếp cũng thiếu cái này tiểu gia hỏa nhân tình. May mắn lần này là ta xuất thủ. Nếu là cửu kiếp xuất thủ, vậy các ngươi sẽ thảm hại hơn. Nhân cuồng một bản nghiêm chỉnh nói rằng. Hắn đều lời nói để một bên âm dương giáo chủ sắc mặt phát xanh. Người xuất thủ chỉ sợ so cửu kiếp xuất thủ còn nghiêm trọng hơn đi. Cửu kiếp tối thiểu nhất không thị sát. Mà một bên Long Tinh Ngân càng là sắc mặt đại biến. Một mặt khổ bề ngoài nhìn lấy nhân cuồng. Nghĩ thầm, người đây là giúp ta đâu? Vẫn là hại ta đây. Đây không phải cho hắn gây thù hằn sao? Cái này bị mấy cái kia thế lực biết rõ. Cửu kiếp tạo hóa thanh liên là hắn mượn. Cái kia những cái kia thế lực không đối phó được cửu kiếp. Khẳng định sẽ bả khí vung tại của hắn trên người. Long Tinh Ngân cảm giác. Nhân cuồng không phải đến giúp hắn. Ngược lại là giống đến giúp hắn gây thù hằn. Đơn giản hai câu nói. Đem hắn đẩy hướng sóng gió nhọn. Thế nào? Ta đối với ngươi tốt đi. Không cần cảm tạ ta. Năm đó Huyễn Ngân thần đế thiên hạ giai địch. Một người độc chiến thiên hạ. Người tuy nhiên địch nhân không ít. Bất quá vẫn là kém chút. Dạng này hẳn là không sai biệt lắm. Nhân cuồng truyền âm truyền đến. Để Long Tinh Ngân hận đến nghiến răng. Vậy thì thật là cảm tạ ngươi tiền bối. Mà xa xa chúng thần điện cùng vạn ma tông còn có tề thiên. Giáo trở thế lực. Nghe được cái này tin tức. Cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Xem ra là bà Long Tinh Ngân ghi hận. Tiền bối là khăng khăng muốn động thủ. Âm dương giáo chủ sắc mặt phát xanh. Đương nhiên, tiền bối hẳn là biết rõ. Thiên hạ không thánh. Đây chính là Huyễn Ngân thần đế thần dụ. Thiên hạ không thánh. Không tệ. Thế nhưng là ta không phải thánh. Nhân cuồng. Để âm dương giáo chủ á khẩu không trả lời được. Nhân cuồng xác thực không phải thánh nhân. Hắn là bán thần. Tựa như lúc trước cửu kiếp đồng dạng. Xuất thủ không có chút nào bận tâm. Bởi vì bán thần không nhận ước thúc. Ồ, đúng. Ngươi không nói ta còn quên. Thiên hạ không thánh. Dạng này các ngươi cũng không thể xuất thủ. Đây chẳng phải là quá không công bình. Như vậy đi. Nói. Nhân cuồng một tay phất lên. Tạo hóa thanh liên không ngừng biến lớn. Che khuất bầu trời. Rơi xuống không trung. Sau đó hình thành một cái lồng ánh sáng. Đem nơi này bao bọc lại. Ngăn cách thần dụ lực lượng. Âm dương giáo chủ kiến hình. Chẳng những không có cao hứng. Ngược lại tâm thần không ngừng chìm xuống. Đây là muốn hướng chết bức a. Phong tỏa không gian. Không cho bọn hắn chạy trốn. Cái này lúc. Âm dương giáo tất cả cường giả đều đã xuất hiện. Từng cái đứng tại trong hư không. Trên thân tản ra cường đại thánh uy. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy nhân cuồng. Nhân cuồng, nghe nói ngươi đã từng bị cầm tù. Nguyên lai là Long Tinh Ngân đem ngươi cứu ra a. Bất quá, ngươi thuế biến, khôi phục thực lực sao? Âm dương giáo chủ nhìn lấy nhân cuồng. Biết rõ đối phương đã quyết định, liền sẽ không bỏ qua. Không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Rất tốt, xem ra ngươi có nói không ít. Ta là không có khôi phục. Hiện tại bất quá là thánh tổ cảnh giới. Âm dương giáo chủ sắc mặt chìm chìm. Thánh tổ cảnh giới. Vậy cũng không phải hắn có thể đối phó. Hắn chỉ có thể đang mong đợi. Phệ tình có thể mau chóng đuổi tới. Âm dương giáo chủ vung tay lên. Sau lưng xuất hiện lần nữa một đạo bóng dáng. Những này bóng dáng đều tản ra thánh đạo khí tức. Nhân cuồng nhìn lướt qua. Phát hiện thánh nhân không dưới 40 vị. Thánh vương trọn vẹn 15 người. Còn có một vị thánh tổ. Tốt kinh khủng thực lực. Cái này các loại tình huống. Đã không phải là phổ thông siêu cấp thế lực. Lá bài tẩy của ngươi chỉ những thứ này. Nhân cuồng không thèm để ý nói rằng. Thế nhân chỉ biết nói. Ta đây là phổ thông siêu cấp thế lực. Nhưng có ai biết. Ta âm dương giáo thế nhưng là thứ thần thế lực. Thứ thần thế lực. Ha ha. Không tệ. Âm dương giáo người sáng lập đúng là kích thần giả. Thế nhưng là liền một cái chỉ là thánh tổ liền dám nói. Là thứ thần thế lực. Tại thời kỳ này xác thực. Thế nhưng là lúc trước. Thứ thần thế lực. Đây chính là nhất định phải có ngũ trọng thiên trở lên bán thần chấn giữ. Bán thần thế lực đều nhất định muốn có bán thần. siêu cấp thế lực càng là nhất định phải có vượt qua 20 vị thánh tổ. Lúc trước, ngươi loại tình huống này, nhiều lắm là cũng liền cái đỉnh cấp thế lực. Còn thứ thần thế lực đâu? Đó là trước đó. Hiện tại, ta Âm Dương giáo chính là thứ thần thế lực. Cầm lên cũng không phải là nhân cuồng một tay một trưởng, hướng về chúng thánh người vỗ tới. Cái kia thánh tổ thân thể nhất động, một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Không hề nghi ngờ, cái này thánh tổ trực tiếp bị đánh bay. Hừ, một cái nhị trọng thiên thánh tổ thôi. Âm Dương giáo chủ kiến hình dáng hô to một tiếng. Kết trận, chỉ gặp Âm Dương giáo võ giả thân thể liên tục chớp động. Lấy một cái cực kỳ kỳ quái trận thế đứng đứng. Sau đó từng cái hai tay chống đỡ cùng một chỗ. Bốn phía âm dương chi khí tràn ngập. Một cái cự đại âm dương đồ xuất hiện. Âm dương đồ không ngừng xoay tròn. Âm dương chi khí lẫn nhau quấn giao. Va chạm. Sau đó những này thánh giả. 22 bề ngoài đúng. 48 cái thánh nhân lẫn nhau mà đúng. Âm dương đồ xoay tròn. Hai người vậy mà dung hợp ở cùng nhau. 48 người biến thành 24 người. 24 người lần nữa 22 dung hợp. Biến thành 12 người. Cái này 12 người trên thân vậy mà tản ra cường đại thánh vương khí tức. Sau đó cái này 12 người lại cùng cái kia 16 cái thánh vương bắt đầu 22 dung hợp. 28 người biến thành 14 người. 14 người lẫn nhau dung hợp. Lại biến thành 7 người. 7 người này, có 6 người lẫn nhau dung hợp. Dung hợp thành 3 người. 3 người này trên thân tản mát ra cường đại thánh tổ khí tức. 3 người lại cùng vị kia thánh tổ dung hợp. Dung hợp vì 2 người. 2 người lần nữa dung hợp. Lại biến thành 1 người. Cái này 1 người lại cùng cái kia thánh vương dung hợp. Sau cùng lại biến thành 1 người. Cái này thánh tổ trên thân tản ra cường đại khí tức. Vậy mà đạt đến thánh tổ đỉnh phong. Nhân cuồng nhìn lấy trước mặt thánh tổ. Trong mắt không có chút nào ba động. Âm dương hợp cùng chi thuật. Năm đó liền gặp qua. Xác thực rất tinh diệu. Có thể không ngừng dung hợp. Bất quá. Cái này bí thuật sẽ tổn thương bản nguyên A. Được trả bằng mất. Mà lại chẳng qua là ngụy đỉnh phong thôi. Cái kia thánh tổ hét lớn một tiếng. Không gian bốn phía đều bị đánh rách tả tơi. Thân thể nhất động. Xé rách hư không hướng về nhân cuồng mà đến. Nhân cuồng cười to, tay phải tử vong chi khí, tay trái sinh mệnh chi khí, sinh tử luân truyền, hai tay tay nắm sinh tử ấn, hướng về thánh tổ mà đi. Thánh tổ trong tay âm dương chi khí tràn ngập, tay nắm âm dương ấn, hướng về nhân cuồng công kích mà đi. Âm dương ấn cùng sinh tử ấn va chạm, âm dương chi khí cùng sinh tử chi khí nổ tung. Đây là luân hồi thần hoàng bí thuật, sinh tử ấn. Nghe đồn luân hồi thần hoàng lục thế luân hồi, sáng tạo bên dưới lục thế bí thuật, cửu kiếp đạt được một thế, thiên kiêu phổ thứ nhất đạt được một thế, thứ 9 từng chiếm được một thế, người cũng nhận được qua một thế, còn có hai đời chưa từng xuất hiện, xem ra quả là thế. Không sai, bất quá chuẩn xác mà nói, luân hồi thần hoàng 6 lần luân hồi thế nhưng là có thất thế thân, tự nhiên có thất thế bí thuật. Bất quá thứ thất thế không có lưu truyền tới nay thôi. Đời thứ nhất bị cửu kiếp đạt được. Đại ca đạt được 3 đời. Lão cửu đạt được thứ tư thế. Ta được đến đời thứ 5. Đời thứ 5. Tu la sát đạo. Trách không được ngươi như thế thị sát đâu. Nguyên lai là đạt được tu la đạo truyền thừa a. Cái này sinh tử ấn. Cũng không phải đời thứ 5. Rõ ràng là thứ thất thế. Không sai. May mắn đạt được. Xem ra lần này ngươi thuế biến sau khi kết thúc, bài danh vẫn phải hướng tiến lên tiến A. Cửu kiếp sợ cũng là như thế. Nhân cuồng cười to, trên thân sát khí tràn ngập. Bởi vì tu la đạo nguyên nhân, giết chóc là không thể tránh khỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,